Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105: Đến phiên ngươi. Làm mọi thứ có thể để phát động chiến tranh, dẫn phát thú triều tai nạn, kết quả là bị Trần Trường Sinh sức một mình lật trời. Loại cảm giác này phảng phất như là tác nghiệt quá nhiều. Cuối cùng rước lấy thần ma, rời lên thạch đầu nện chính mình chân nước đắng tại La Gia trong lòng mọi người tràn lan. Nhìn lấy đứng lơ lửng trên không Trần Trường Sinh, La Gia tông sư hối hận cùng cực. Người rốt cuộc là ai hắn hối hận bên trong càng nhiều là khó có thể tin. Hôm nay Trần Trường Sinh sau khi xuất hiện mấy lần xuất thủ, này một lần không phải kinh hãi thế tục, mà Trần Trường Sinh là ai? Bất quá là trước kia Tây Thành khu một cái phế vật mà thôi. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn đầu tiên là thành duy nhất luyện đan sư, sau được không thế thiên kiêu. Hiện tại thế nào? Thậm chí đứng tại võ đạo điên phong, lật tay ở giữa diệt sát 10 vạn người, liền tôn giả đều bị nghiền ép. Loại này thần ma thủ đoạn, hắn thực sự không thể tin tưởng là xuất từ Trần Trường Sinh cái phế vật này chi thủ, đơn giản không có thuốc nào cứu được. Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng cùng cực, sắp chết đến nơi, quan tâm vẫn là hắn là ai, mà không phải bọn họ tạo hạ tội nghiệt. Đã như vậy, luân hồi, hắn đại vươn tay ra, không nói thêm câu nào, thần thông chi lực vận chuyển, địa ngục, ông, tại sau lưng của hắn, địa ngục chi môn hiển hiện, địa phương ngục đại môn mở ra, khiếp người tâm phả gào khóc thảm thiết chi âm vang lên. Vô số quỷ trảo từ địa ngục đại môn duỗi ra về sau, La Gia mọi người sắc mặt lại lần nữa đại biến. Đây là cái gì? Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, không được qua đây. Cái này đến cái khác, người La Gia bị quỷ trảo kéo vào địa ngục đại môn, còn chưa chìm xuống liền bị đếm không hết huyết bồn đại khẩu cùng giữ tợn răng nhọn xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, một cái cực lớn quỷ trảo duỗi ra, bắt lấy La Gia tông sư thân thể. Không muốn, không muốn a! La Gia tông sư kêu thê lương thảm thiết, kinh hãi muốn tuyệt, thả ta, van cầu ngươi thả qua ta. Ngươi La Gia cả nhà tất cả đi xuống, ngươi sao có thể ở nhân gian một người sống một mình. Trần Trường Sinh khóe miệng ý cười dày đặc, xuống dưới cùng bọn họ đi. Không, La Gia tông sư sau cùng kêu thảm vang vọng đất trời. Sau một khắc, thanh âm im bặt mà dừng. Mà cả người hắn đã bị đếm không hết quỷ trảo phân thây toái phiến. Còn có ngươi, Trần Trường Sinh quay người, ánh mắt nhìn về phía bị hắn chằm chằm trên mặt đất Lôi Đình tôn giả. Cho ngươi cái lựa chọn. Hắn híp mắt lại, sát cơ lấp lóe. Ngươi muốn chết như thế nào? Lôi Đình tôn giả ánh mắt sợ hãi nhìn lấy hắn, liền hàm răng đều đang run rẩy. Từ khi hắn tấn thăng làm tôn giả về sau, dù là tại Viêm Đế cùng Hắc Đế loại này lâu năm tôn giả trước mặt, cũng chưa bao giờ có như thế hoảng sợ. Hắn cùng La Gia tông sư một dạng, chấn kinh cùng Trần Trường Sinh thủ đoạn cùng biến hóa. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm Trần Trường Sinh chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi. Nhưng bây giờ có thể nào có loại này nghịch thiên thực lực? Ta chỉ là bị người bài bố tại Trần Trường Sinh nhìn gần dưới. Lôi Đình tôn giả run giọng nói, tội không tại ta, ngươi không có thể giết ta, mà lại ta là trung ương thành cắt cử đến. Trần Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, trung ương thành có tam đại tôn giả, nếu như ngươi giết ta ngươi cũng không có một ngày tốt lành qua. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Lôi Đình tôn giả nói ra đằng sau sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Tam đại tôn giả, Trần Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng. Chính là 30 tôn giả cũng cứu không ngươi. Hắn đại thủ một nắm, huyết đế thương giãy một tiếng rời đi Lôi Đình tôn giả thân thể. Ngay sau đó huyết đế thương còn như tia chớp màu đỏ ngòm, lại lần nữa đáp xuống. Phốc phốc, mũi thương tinh chuẩn mà sắc bén xuyên thủng Lôi Đình Tôn giả cổ. Không, Lôi Đình Tôn giả chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Toàn bộ cổ họng cùng miệng bên trong liền bị máu tươi bao phủ. Lại nhà không ra nửa chữ tới. Hôm nay chết trong những người này, ngươi là đáng buồn nhất. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Lôi Đình Tôn giả một lần cuối. Cùng, lập tức quất ra huyết đế thương. Từ đầu tới đuôi đều là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngô bị máu tươi rót đầy cổ họng. Một chữ cũng nói không nên lời. Lôi Đình Tôn giả tâm tình kích động. Cuối cùng, thân thể bất lực, khí tức đoạn tuyệt, theo hắn nghiêng đầu một cái. Đến tận đây, ngoại địch đại quân cùng sở hữu phản đồ toàn bộ thanh lý trống không. Hắc đế thành bên trong, vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy Trần Trường Sinh. Trăm vạn thú triều, 10 vạn đại địch, bao quát phản đồ cùng tôn giả. Cứ như vậy bị Trần Trường Sinh một người toàn giết, một người chống đỡ vạn quân. Loại thuyết pháp này lại là lần đầu tiên đơn giản như vậy mình tận mắt nhìn thấy. Có người nhìn xem Hắc đế thành trung thi thể, nhìn nhìn lại Trần Trường Sinh bóng lưng. Nội tâm chấn kinh dần dần bộc lộ nói nên lời. Trần công tử, đúng là khủng bố như thế. Vừa rồi Hắc đế thành nguy cơ có bao nhiêu nghiêm trọng, lúc này võ giả liền có bao nhiêu rung động. Đen tối như vậy tuyệt vọng, cũng bởi vì Trần Trường Sinh một người mà bị dẹp yên giờ này khắc này. Nhìn lấy bao trùm tại vô số trên thi thể Trần Trường Sinh, toàn thành võ giả chỉ cảm thấy nhìn thấy một tòa hùng sơn. Là như vậy cao không thể chạm. Cùng lúc này Trần Trường Sinh so sánh, Lôi Đình Tôn giả loại kia tân tấn tôn giả lại tính được cái gì? Dù là trên bầu trời Hắc đế cùng Viêm đế cũng ít nhiều có một ít ảm đạm phai mờ. Đây là một loại máu tươi đổ bê tông uy nghiêm, vô địch đúc thành quang huy. Tại trăm vạn đại địch nhấc lên sóng lớn phía dưới, ngăn cơn sóng dữ dáng người lớn nhất khiến người rung động, cũng thâm nhập nhất nhân tâm. Trần công tử, xác nhận thiên hạ đệ nhất nhân. Này sợ không phải cũng không xa. Trọng yếu nhất là hắn mới bao nhiêu lớn. Đám người dần dần sôi trào lúc, Trần Trường Sinh quay người, ánh mắt nhìn về phía trên trời Viêm đế. Hiện tại đến phiên ngươi, bá. Hắc đế thành trong hết thảy thanh âm nhất thời biến mất. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Trần Trường Sinh. Chẳng lẽ Trần Trường Sinh kế tiếp còn muốn ra tay với Viêm đế? Viêm đế không giống với Lôi Đình Tôn giả. Lôi Đình Tôn giả chỉ là tân tấn tôn giả, tu vi còn, mà Viêm đế chính là lâu năm tôn giả, cũng là đứng ở trong thiên địa cường đại nhất người một trong. Thực lực tuyệt đối không thể cùng một mà nói. Viêm đế trên bầu trời biểu lộ đồng dạng là ngưng trọng mà khẩn trương. Trần Trường Sinh nhất cử nhất động hắn toàn bộ để ở trong mắt. Theo Trần Trường Sinh thần thông càng ngày càng kinh người, hắn sớm đã không có chiến ý, còn lại tất cả đều là cảnh giác cùng sợ hãi. Bởi vậy lúc này Trần Trường Sinh ánh mắt rơi ở trên người hắn về sau, Viêm đế nhìn xem Trần Trường Sinh, lại nhìn xem Hắc đế, thanh âm hắn trầm giọng nói: "Trần Trường Sinh, không thể không thừa nhận ngươi là trên đời này kinh người nhất yêu nghiệt. Bản tôn chờ mong đánh với ngươi một trận, nhưng hôm nay bản tôn thân thể khó chịu, chúng ta xin từ biệt." Câu nói sau cùng hắn vẫn chưa nói xong, cả người đã đi đầu một bước, mãnh liệt quay người thoát đi. Chạy đâu? Hắc đế vội vàng truy kích, nhưng Viêm đế đã quyết định đi, giống như một đạo hỏa hồng lưu quang, trong chốc lát phá không hư không, biến mất tại tầm mắt mọi người. Cuối cùng, Trần Trường Sinh híp mắt thấy phương xa, cuối cùng dừng tay. Hắn tuy nhiên có đối phó đỉnh phong tôn giả thực lực, mà dù sao tu vi mới chân võ cảnh giới, mà Viêm đế tuyệt tâm chạy trốn. Cho dù hắn sử dụng thủ đoạn đuổi theo, đối phương chỉ sợ cũng hung ác đến quyết tâm gãy đuôi chạy trốn. lại lấy Viêm Đế như thế nhanh chóng độ, chạy về Viêm Đế thành chỉ là thời gian qua một lát. Đến lúc đó hộ thành đại trận vừa mở, cho dù là hắn cũng khó có thể dung chuyển, đến lúc đó cùng trả giá đắt qua miễn cưỡng phá trận, còn không bằng các loại tu vi đột phá tông sư sau công thành đoạt trại. Dù sao hết thảy đều coi trọng một cái có qua có lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.